Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 99, thái tử si tình, 3, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, beta, phong mần 48, sau khi đăng cơ Mạc Ly phong nguyên chủ làm hoàng hậu. Hai người thập phần ân ái, mặc dù về sau hậu cung của Mạc Ly không ngừng mở rộng, nhưng là mỗi tháng đều có hơn phân nửa thời gian Mạc Ly đều làm bạn ở bên nguyên chủ. Nạp Lan Tĩnh vẫn không cam lòng, trong lòng một hạt giống gọi là ghen ghét dần nảy mầm. Mỗi khi ban đêm tĩnh mịch, Nạp Lan Tĩnh Vận đều tưởng tượng nếu cô ta là người gặp Mạc Ly trước như vậy, tất cả mọi thứ bây giờ liệu có phải của nàng ta? Luận về tài tình, nàng ta không thua bất luận kẻ nào. Luận về tướng mạo, nàng ta cũng là nữ thần trong mộng nam nhân hoàng triều Tây Chu. Không sai, tất cả mọi thứ nên là của cô ta. Yêu thương của Mạc Ly, nữ nhân được cả thiên hạ hâm mộ. Đều, nên là của nàng ta, nếu như không phải người muội muội tốt kia tới trước. Bị ghen ghét che lấp, Nạp Lan Tĩnh Vận ở thời điểm nguyên chủ sinh bệnh lén bỏ thuốc độc vào thuốc tên gọi là thất sân bạch kịch độc. Beta, nghe kỳ kỳ nhỉ, xong việc nguyên chủ tái phát kịch độc, thân thể mọc đầy mụn mù, từng mảnh thịt thối từ trên người rơi xuống, cuối cùng bị tra tấn chết. Mạc Ly thương tâm không thôi, thời điểm điều tra ra người hạ độc chính là Nạp Lan Tĩnh Vận, để người ta mũ mã phanh thay. Lúc này, Nạp Lan gia bởi vì chuyện của nguyên chủ cùng Nạp Lan Tĩnh Vận sự tình ở trong lòng đối với Mạc Ly sinh ra ngăn cách. Sau đó biên cương có chiến loạn, Nạp Lan gia đem sơ đồ phòng ngự Tây Chu giao cho quân địch, quân lính Tây Chu tan rã, hoàng tộc Mạc thị trong lịch sử cũng tiêu tán theo bụi đất. Ngày xử tội, Nạp Lan Tĩnh Vận không cam lòng, vì sao người gặp Mạc Ly trước không phải màng ta? Nàng ta hận ông trời bất công, cho nên thời điểm nàng ta lần thứ hai tỉnh lại kinh hỉ phát hiện mình về lúc 13 tuổi, cao hứng cả một đêm cũng chưa ngủ. Một lần trọng sinh này, Nạp Lan Tĩnh Vận lợi dụng bàn tay vàng biết rõ cốt truyện kiếp trước, không chỉ có đoạt đi lần đầu tiên tương ngộ giữa Mạc Ly và Nguyên Chủ, sau đó khi hai người cùng gả vào phủ thái tử, nơi nơi chèn ép hãm hại Nguyên Chủ, muốn đem Nguyên Chủ đưa vào chỗ chết. Vì thế tất cả đều thay đổi. Rốt cuộc có một ngày, Nạp Lan Tĩnh Vận thừa dịp Mạc Ly rời khỏi phủ thái tử một đoạn thời gian, phái người đem Nguyên Chủ trộm đẩy vào trong ao. Mà hiện tại nguyên chủ chỉ có ba tâm nguyện, từ trong tay Nạp Lan Tĩnh Vận đoạt lại Mạc Ly, làm Mạc Ly một lần nữa yêu mình, trợ giúp Mạc Ly bước lên ngôi. Vị hoàng đế cùng với bảo hộ Nạp Lan ra an toàn. Tô Linh Nhi bắt đầu lên kế hoạch để hoàn thành tâm nguyện của ký chủ, nhưng là không biết là bởi vì bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, cứ như vậy nghĩ nghĩ, bất chi bất giác Tô Linh Nhi cương nhiên ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, Tô Linh Nhi mơ hồ nhìn thấy mép giường đứng một người bóng dáng cao lớn mơ hồ, nàng chỉ cho là Thước Nhi, lại tự hỏi bản thân tại sao thân hình Thước Nhi lại trở nên cao lớn như thế. Có chút khí hư vô lực mở miệng nói, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn đi ngủ. Nghe được Tô Linh Nhi nói, Mạc Ly vốn đang lo lắng gương mặt lập tức trở nên lạnh băng. Thật là một nữ nhân không biết tốt xấu. Hắn cứu tế ở phía nam trở về còn chưa tới kịp tiến cung bẩm báo, biết được nàng rơi xuống nước nguy hiểm đến tính mạng liền sớm tối liền ra roi. Thúc ngựa mà trở lại phủ thái tử, may mắn trở về đúng lúc, nói cách khác chén canh sâm kia không biết cách gì nàng có thể uống được. Cho nên hôm nay hắn mới từ hoàng cung trở về, liền nghĩ tới Thanh Lê Viên nhìn xem vị trắc phi này rốt cuộc khôi phục thế nào. Chuyện khiến Mạc Ly không nghĩ tới chính là mình vừa tới liền bị ghét bỏ. Hừ, Mạc Ly hừ lạnh một tiếng, thời điểm đang chuẩn bị quay người rời đi liền thấy Thước Nhi bưng nước thuốc vừa mừng vừa sợ. Thái tử ngài đã tới, chủ tử nếu là biết ngài đã tới bệnh nhất định càng nhanh khỏi. 7 tháng 9 năm 2018, cách chương.